Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, chương 175, Lôi Vân Phong Bạo. 5/5, cầu đặt mua. Dự định lôi kéo ta cùng một chỗ chịu chết sao? Wando, Longinus híp mắt lại, tại Wando trên thân, hắn phát giác được một tia chí mạng khí tức. Trên thực tế, nếu như vẻn vẹn vì đánh giết đối phương, Longinus hiện tại liền có thể đi. Tối đa nửa ngày thời gian, Wando liền lại bởi vì thân thể vượt qua cực hạn mà biến thành phế nhân. Nhưng chính như lúc trước hắn nói, cái gọi là giữ gìn chính nghĩa cho tới bây giờ cũng chỉ là thủ đoạn hắn. Mà hắn mục đích thì là dùng chấn động nhất phương thức xác lập chính mình uy tín. Cho nên, Wando càng mạnh, hắn sẽ chỉ càng vui vẻ. Huống chi, sợ hãi chiến đấu, sợ hãi cái chết người. Ở cái này tàn khốc thế giới cho tới bây giờ đi không xa. Lão phu sinh mệnh đã như này ngọn nến trước gió. Có thể mang đi một cái làm sao đều không lỗ. Wando cũng không che giấu tự thân ý nghĩ. Mê hoặc nói, ngược lại là ngươi, ngươi hẳn là có thể nhìn ra lão phu hiện tại trạng thái đi. Chạy trốn, không phải là ngươi lựa chọn tốt nhất sao? Wando tự nhiên không phải dự định thật buông tha đối phương. Đến nước này, hắn đã không có thu tay lại khả năng. Duy nhất khát vọng nhìn thấy, chính là cái này hải quân ở trước mặt hắn chật vật thoát đi nhưng vẫn đang bị hắn lôi kéo đồng quy. Vu tận không cam lòng một màn. Dù sao, tại hắn gấp trăm lần tốc độ trước mặt, muốn chạy trốn, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Nghe được Wando nói, đang cùng Cracker kịch chiến Beckman cũng hơi thất thần. Suýt nữa bị đối phương bắt lấy sơ hở. Cho dù kịp thời tỉnh táo lại, nhưng giữa lông mày một vòng thần sắc lo lắng vẫn là vung đi không được. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng, chỉ cần là người bình thường, đều chọn tạm thời tránh mũi nhọn đi. Đối phương là trong truyền thuyết đại hải tặc, nhất thời lùi bước cũng không đáng xấu hổ. Sau đó cũng tương tự có thể đem đánh giết đối phương công lao nắm vào trên người mình. Nhưng mà, cái kia hải quân có thể lui. Bọn họ băng hải tặc tóc đỏ lại là lui không? Trừ phi hắn tên ngu ngốc kia thuyền trưởng nguyện ý bỏ xuống đại bộ phận huynh đệ. Nhưng muốn một nghĩ cũng biết này là không thể nào. Hắn vị thuyền trưởng kia là tuyệt đối không làm được bỏ xuống đồng bạn một mình chạy trốn hành vi. Hiện tại chỉ có thể nhìn, cái kia hải quân, đến sẽ như thế nào lựa chọn. Chung quanh hải tặc thì là không khỏi kinh hãi. Cái quỷ gì, vừa ôm lấy bắp đùi sẽ chết sao? Vậy bọn hắn trước đây quỳ liếm còn có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ, liếm chó liếm đến sau cùng thật không có gì cả? Wando đại nhân, không muốn a, cùng cái kia hải quân liều mạng căn bản không đáng giá. Wando đại nhân, tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo a. Hiển nhiên, những này hải tặc căn bản cũng không biết. Wando sớm đã không có đường lui. Chạy trốn, Longinus mỉm cười một tiếng. Đừng tự đại, Wando, liền xem như thiêu đốt sinh mệnh. Cũng cải biến không ngươi chỉ là một cái thất bại giả sự thật. Mà ta... làm sao lại hướng như ngươi loại này thất bại giả cúi đầu? Thất bại giả, Wando trầm thấp tiếng nói, phảng phất tại đè nén vô cùng lửa giận. Nếu như không phải là các ngươi những này sẽ chỉ đùa bỡn thủ đoạn hải quân cùng chính phủ, ta làm sao lại thất bại? Liên thủ dưới đều không thể khống chế người, còn không tính thất bại sao? Với, câm miệng cho ta a. Wando đỉnh đầu bạch vụ bốc hơi, da thịt như bàn ủi nóng hổi, dưới lớp da huyết dịch lưu động thậm chí có thể nghe được nước chảy xiết phun trào thanh âm. Mồm gấp trăm lần nhân thể đại pháo, Wando nhảy vọt đến giữa không trung, hai tay ôm đầu gối, cả người như đạn pháo từ không trung rơi xuống. Rankiaku bầy sói liền tinh, Longinus đá ra chân không ba. Sắc bén trình độ, thậm chí không thua gì rất nhiều kiếm hào toàn lực đánh ra đánh chém. Nhưng mà, những này đánh chém đánh vào cực tốc hạ xuống Wapol trên thân cũng là bị trực tiếp bắn ra. Bay đến trong đám người, đem những cái kia tránh không kịp hải tặc xé thành thịt băm. Longinus lúc đầu liền không cho rằng loại này viễn trình công kích có thể đánh tan Wando vũ trang. Sắc phòng ngự, hắn chỉ là dự định dùng thích kích cải biến viên thịt con đường tiến tới. Quả nhiên, hơi hơi check đi phương hướng, Wando vọt thẳng tiến Katakuri cùng Hồng Phát chiến trường. Để lúc đầu đắm chìm trong chiến đấu hai người cấp tốc lui tránh. Uy, các người hai cái đánh nhau chú ý một chút a. Sang hú lên quái gì? Thế nào, muốn đem hai người chiến trường khuếch trương thành bốn người hỗn chiến? Katakuri cũng là lạnh giọng nói ra. Nhưng mà, Wando lại là đã giết đỏ mắt. Hoàn toàn không nhìn hai người vặn hỏi. Hải quân tiểu quỷ, ngươi sẽ chỉ tránh sao? Nói, liền lại lần nữa đạp mạnh mặt đất hướng Longinus phóng đi. Phẫn nộ đã để ngươi mất lý trí sao? Wando, Longinus đương nhiên sẽ không bị tùy tiện khích tướng. Cứng đối cứng chỉ có thể là xây dựng ở hắn có thể nắm chắc chiến cục mạch lạc trên cơ sở. Phương diện tốc độ, Wando thắng ở thẳng tắp xông vào, mà Longinus thì làm mạnh tại linh hoạt trốn tránh. Phương diện lực lượng, Wando am hiểu khoảng cách ngắn bạo phát, mà Longinus thì là tại cẩn trọng bền bỉ bên trên càng có ưu thế. Hai người trong chiến trường nhanh chóng giao thoa, va chạm, bạo phát, phảng phất hai đầu viễn cổ bạo long tại Storm lấy khắp nơi. Mỗi một kích cũng có thể làm cho chung quanh hải tặc cảm nhận được tâm linh rung động. Liền liền băng hải tặc tóc đỏ cùng BIGMOM hải tặc đoàn người cũng không ngoại lệ. Wando tên kia, vậy mà so hai ngày trước mạnh nhiều như vậy. Yasop trốn ở Lucky đường dày đặc bả vai đằng sau, coi là công sự che chắn. Không ngừng nhắm chuẩn đánh lén lấy địch nhân đồng thời cũng là không khỏi sợ hãi thán phục nói. Xem ra đây mới là hắn tại coi nhẹ thương bệnh tình huống dưới chỗ có thể phát huy ra đến tránh. Thức lực lượng, hai năm trước thời điểm, cái kia hải quân còn muốn nhờ địa lợi mới có thể cùng Katakuri Kaka đánh cái tương xứng. Smoothie cũng là tâm thần, lắc lư khó yên, nhưng là bây giờ, hắn thực lực đã hoàn toàn có thể cùng Katakuri Kaka sánh vai. Giữa sân, chiến đấu kịch liệt vẫn còn tiếp tục. Longinus bạo liệt tính nhất quyền đánh vào Wando trên đầu, kém chút đánh ra một cái chùy chi chin dao đến. Mà Wando cũng không cam chịu yếu thế, gia tốc sau đùi phải đột nhiên đá vào Longinus bụng dưới. Hai người cơ hồ là đồng thời bay rớt ra ngoài, tại mặt đất trượt vài trăm mét. Một quyền này thật là với lực đạo a. Hải quân tiểu quỷ, Wando, tách ra, chính cổ. Hắn hiện tại ngược lại cũng đã khôi phục tỉnh táo. Cáp, ngươi cũng không tệ. Longinus lau đi khóe miệng máu tươi. Cũng là không tính quả thực. Ngươi thể thuật, cũng có thể tại mảnh này trên đại dương bao la có một chỗ cắm rùi. Ha ha, thật là khiến người ta không sướng miệng hôn. Wando đem trói ở trên người xiềng xích gỡ xuống, cầm trong tay, như vậy, thử một chút lão phu một chiêu này đi. Chỉ gặp, Wando nắm lấy xiềng xích tay phải giơ cao, vung vẩy xoay quanh, này xiềng xích cơ hồ bị hắn vung vẩy đến liền tàn ảnh đều nhìn không thấy. Trên không có không khí Uzumaki bắt đầu thành hình, từ trên tay hắn, càng là có phong lôi kích đãng thanh âm truyền đến. Cái này nếu như bị đấm vào, chỉ sợ là liền xương vụn đều khó mà xuống tới. Này xiềng xích hình thành phong bạo, tựa như là một cái tuyệt đối không thể đặt chân cấm kỵ lĩnh vực. Mà bây giờ, theo xiềng xích chiều dài không ngừng tăng phúc, cái này cấm kỵ lĩnh vực cũng đang không ngừng mở rộng. Chân thú ở trên đảo khoảng không, thậm chí xuất hiện đen nghịt lôi vân. Wando đại nhân, không muốn a, cứu mạng, người nào tới cứu cứu ta. Đối mặt Wando loại này không khác biệt công kích. Đừng nói là những tiểu lâu la kia. Cũng là Hồng Phát cùng Katakuri cũng thốt nhiên biến sắc. Tất cả mọi người đình chỉ chiến đấu. Tận lực hướng ở trên đảo biên giới thối lui. Katakuri hơi biến sắc mặt. Hắn những đệ đệ muội muội đó nhóm có thể không tiếp nổi loại công kích này. Có thể lui tận lực lui. Không kịp lui tranh thủ thời gian đào cái địa động trốn vào qua. Hồng Phát hiển nhiên rất có kinh. Nghiệm cao giọng nói. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.